Chương 713, 1.000 vạn. Chương 713, 1.000 vạn lư, bắt đầu nỗ lực ở trong đại sảnh. Không biết lúc nào, Trương Tường cũng đã là đem hết thảy vẽ mạn gạ cần thiết đồ đạc, đều lấy ra. Lập tức, hắn bắt đầu múa bút thành văn lên. Nha dùng múa bút thành văn cũng không đúng lắm, chính xác mà nói, Trương Tường đúng một tay đem mạn gạ giấy đè lại, cái tay còn lại cũng là cầm dê bút bắt đầu vẽ bề ngoài bắt đầu nhân vật tới. Dù sao, hắn ở không lâu cùng với chính mình bác, đi vào thay mình tỉ tỉ và anh dễ tảo mộ thời điểm, cùng bác nói chuyện với nhau thời điểm. Hắn thì biết rõ, chính mình hiện nay kiếm được tiền vẫn là xem như là quá ít. Nghĩ tới đây, Trương Tường cũng không khỏi đúng nhớ lại trước đó không lâu cùng chính mình cô mụ đối thoại. 1.000 vạn, Trương Tường kinh hô lên nhất thành, vậy có chút tẩu điệu thanh âm vang dội an tĩnh mộ viên. Được rồi, 1.000 vạn con số này, đối với kiếp trước là sợi Trương Tường mà nói, vẫn là một khoản ngoài tầm với con số. Cho dù, ở bạ no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới, hiện tại hắn mỗi tháng chỉ là vẽ mạng gà, thu nhập cũng đã là có tiếp cận hơn 60 vạn nhật nguyên. Thế nhưng, đừng hy vọng hắn thói quen sẽ nhanh như vậy liền chuyển biến qua đây. Dù tạ, nơi này chính là linh tiền. Trên mặt còn mang theo một chút bi thương bác, dùng có chút nghiêm túc thoại ngữ hướng về phía Trương Tường nói rằng. Ê, ngài mới vừa rồi là nói, một người sẽ 1.000 vạn. Trương Tường mang theo vẻ nghi hoặc, truy hỏi. Đúng, đem một đứa bé từ tiểu học nuôi nâng đến tốt nghiệp đại học, cần phải hao phí học phí ước chừng là 1.000 vạn trọn. Đương nhiên, số tiền này vẫn chỉ là học phí, ngoài ra còn có phương diện sinh hoạt cần vật tư nhất nhất tỷ như tiền ăn, tiền lộ phí, tiền chữa bệnh, mỗi tháng tiền lẻ, hơn nữa nữ tính ở trang phục lên tốn hao cũng đặc biệt nhiều. Người biết không, chỉ thấy bác giống như pháo liên châu, từng cái cử ra tương lai khả năng cần tốn hao. Nghe bác thoại ngữ, Trương Tường từ từ hiểu hay là 1.000 vạn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đồng thời, điều này làm cho Trương Tường càng ra bội phục đối phương chính mình bác không hổ là tự lực đem lưỡng cô gái một tay nuôi nấng nữ tính, nàng ở cái này phương đỉ hệ nở thực sự là không có chút nào hàm hồ. Cộng thêm nàng tựa hồ là danh giỏi giang bảo hiểm can thiệp viên, vì vậy cùng tiền có liên quan sự tình, nàng ở mỗi bên phương đỉ hệ nở đều tương đương tinh tường. Hơn nữa, tên này đối với Trương Tường mà nói xem như là hiện nay duy nhất thân thích nữ tính. Bởi vì Trương Tường cùng tạ cả nạ xỉ 3 tỷ muội về tới chỉ đại nhà chuyện bên trong đảm nhiệm cùng những thân thích khác can thiệp người trung gian, đã là cùng Trương Tường trong lúc đó cưỡng chế lập được mỗi tháng đều sẽ tới đánh bất ngờ kiểm tra sinh hoạt tình trạng hứa hẹn. Nếu như phát hiện vấn đề gì, Trương Tường thậm chí được lập tức cùng sổ giả các nàng xa nhau, mỗi người đến bất đồng địa phương sinh hoạt. Bất quá, cũng mất đi là có sự tồn tại của đối phương. Trương Tường ở rời đến chỉ đại gia bên trong thời điểm, mới không có bởi vì các loại phức tạp sự tình, mà phiền não không ngớt. Nói chung, đại thể cần xài nhiều tiền như vậy, hơn nữa bởi vì có 3 người, cho nên có thể thô sơ giản lược coi là thành gấp 3. Trừ cái đó ra, dù tạ chính ngươi cũng muốn giao nộp học phí, cho nên mặc kệ ngươi nơi đó có bao nhiêu gửi ngân hàng, đều là không đủ. Bác mặt trên mang theo nghiêm túc, tựa hồ là đang kể cái này món chuyện nghiêm trọng. Phân đến các ngươi trong tay di sản, nói thật, đúng bút lớn lao kim ngạch. Thế nhưng, đang suy nghĩ lui về phía sau 10 năm không phải, nếu như tính tới Hy Nạ tốt nghiệp đại học, đại khái còn có thời gian 20 năm, dùng như vậy trong lúc đi suy nghĩ, tuyệt đối không tính là dư giả. Trương Tường bác nói tiếp, mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường vẫn có thể nói cái gì đó đâu, đây đều là trưởng bối hảo ý kia mà, Trương Tường chỉ có thể tiếp nhận rồi. Ân, ta minh bạch. Trương Tường gật đầu, ý bảo đối phương chính mình hiểu. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Trương Tường bắt trên mặt của rốt cục lộ ra vẻ hài lòng biểu tình tới. Nhưng lập tức, nàng liền lại đem cái này một tia biểu tình thu vào. Sẽ nói cho ngươi những thứ này, cũng là bởi vì ta tin tưởng quyết tâm của ngươi đủ kiên định. Trương Tường bắt nhìn trước mắt không mộ, đầy cõi lòng hy vọng nói. Mà bác cuối cùng hướng về phía Trương Tường nói một câu hảo hảo nỗ lực liền lại tiếp tục tả mộ. Cứ như vậy, ở Trương Tường chỉ đại triển khai cuộc sống mới đồng thời, cũng so với quá khứ về công tác đầu nhập càng nhiều tinh lực, cũng quyết tâm phải nghiêm khắc quản lý mình hà bao cùng sinh hoạt. Mà trong đó đối với Trương Tường mà nói, khẩn yếu nhất một món sự tình, chính là kiếm tiền. Bởi vì, Trương Tường ở cẩn thận suy nghĩ chính mình bác thoại ngữ sau đó, cũng đã là phát hiện. Bằng cùng với chính mình bây giờ tốc độ kiếm tiền, là không thể để tạ cả nạ xỉ 3 tỷ mỗi qua cuộc sống thoải mái. Bởi vì, kia 1.000 vạn nhật nguyên dự toán, chỉ là trụ cột, có thể làm cho tạ cả nạ xỉ trong 3 tỷ mỗi một người trong đó người, từ tiểu học đọc được tốt nghiệp đại học cần học phí cùng sinh hoạt phí mà thôi. Thế nhưng, cũng là đừng mong muốn qua càng hảo sinh sống. Mà 3 người chi phí, chí ít cũng phải là 3.000 vạn. Nếu như là hơn nữa Trương Tường dự định để hạ nã bị tiểu lõ ly, còn có ai hai người đi đi học chi phí, thậm chí còn về sau nếu như hắn có cái kia năng lực, có thể đem khác thế giới nữ hải đều nhận lấy lời nói. Như vậy, hắn vẽ thép chi luyện kim thuật sư cái này một bộ mạn gạ sở kiếm lấy đến tiền tài, khả năng liền con nở thiệ ưu rất nhiều tuy là, hắn có dự cảm chính mình vẽ thép chi luyện kim thuật sư bởi vì họa phong càng thêm tốt hơn, kịch tình càng ra nhiều lần xuất hiện nguyên nhân. Nhất định sẽ so với kiếp trước bán nhiều. Thế nhưng, đó cũng là cần thời gian. Chớ nói chi là, Trương Tường còn dự định ở cái này thế giới, lợi dụng đóng gói tự thành phố học viện hắc khoa học kỹ thuật, chế tạo ra một ít gì đó đến, cần tiền bạc. Hay là khoa học kỹ thuật, mỗi một bước tiến bộ, cho dù có hết hảo bản vẽ cùng tư liệu, cũng là cần phải tiêu hao đại lượng kim tiền. Đương nhiên, đây không phải là ép sát ở trước mắt sự tình, tạm thời không cần đi suy nghĩ nó. Bởi vì, coi như là hắn muốn làm ra hắc khoa học kỹ thuật đến, không nói tiền tài được rồi, chính là nguyên vật liệu, cũng là cái vấn đề lớn. Trừ phi, hắn trưởng không một cái lớn thế lực cho nên, Trương Tường chỉ tính toán để gần nhất sinh hoạt qua khá một chút mà thôi. Chí ít, cũng muốn kiếm đủ để tạ ca nạ xỉ 3 tỷ mỗi một năm học phí cùng sinh hoạt phí, về phần mình tỷ tỷ và anh dễ tiền tử, Trương Tường đúng không tính đi dùng. Vậy, đúng thuộc về tạ ca nạ si 3 tỷ mỗi gì đó. Cho nên, Trương Tường dự định ở gần nhất 2 ngày, ít nhất sẽ vẽ ra mấy lời. Sau đó, ở 3 vòng bên trong, đem toàn bộ 217 quyển, tổng cộng 108 nói, mấy nghìn trang manga, tất cả đều vẽ ra tới. Đương nhiên, đây là một cái khiêu chiến thật lớn kia mà. Cho dù là đối với sở hữu manga tinh thông còn sở hữu có thể chính xác mà trưởng không chính mình bắp thịt Trương Tường mà nói, cũng là một cái khiêu chiến. Dù sao, hắn không phải người máy, không có khả năng suốt ngày đều ở đây vẽ. Hơn nữa, vì không cho tạ cả nạ xỉ 3 tỷ mỗi lo lắng, hắn cũng chỉ là có thể ở thời gian ở không vẽ mà thôi. Bất quá, mặc kệ thế nào, đây là Trương Tường đối với mình làm ra ước định. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ hoàn thành. Bởi vì, hắn đã là có dự định bước phát triển mới mạn gạ DS không có linh cảm A làm sao bây giờ một chương này đúng cứng rắn nghẹn đi ra cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.